bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị. Đừng nói chuyện với cô ấy, của tác giả Ngụ Cẩn, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Rất xin lỗi các bạn vì trong thời gian qua mình không ra chuyện thường xuyên được. Thực tế thì mình đọc chuyện với phương thức là mình đam mê, mình đọc. Nhưng cái gì cũng vậy. Mình đọc truyện, nhưng mà thực sự thời gian vừa rồi thì cũng có khá nhiều cái vấn đề trong cuộc sống mà cần phải giải quyết, cho nên là không có thời gian để đọc. Rất mong các bạn thông cảm. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe phần thứ 8. Tôi cũng có thể cảm nhận được sự uy hiếp này. Sau đó cô đã quyết định ứng phó thế nào? Tôi trước tiên cần phải làm rõ việc này cái đã. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lại lần nữa đi bộ tới nhà họ Đinh, đồng thời còn lắp hai chiếc sim mà hôm trước đã dùng để liên lạc với Trần Hy vào hai chiếc điện thoại. Cả hai đều để ở chế độ im lặng. Sau khi rời khỏi nhà không lâu, quả nhiên lại có người bám theo tôi. Tuy nhiên người đó đã thay đổi cách ăn mặc, thậm chí còn thay đổi cả nhịp bước cũng như phương thức theo dõi. Thế nhưng một số động tác đã thành thói quen thì lại không cách nào sửa được. Thế nên tôi chỉ nhìn thoáng qua là đã nhận ra anh ta chính là người đã bám theo tôi hôm trước. Trên đường đi, tôi vẫn luôn ngấm ngầm quan sát hai chiếc điện thoại của mình. Vào lúc 7 giờ 35 phút, màn hình chiếc điện thoại lắp chiếc sim đầu tiên sáng lên. Số điện thoại hiển nhiên trên đó chính là số điện thoại gọi cho tôi hôm trước. Tôi ấn nút nghe, đưa điện thoại ra trước người, đồng thời lén quay lại nhìn kẻ bám theo. Khi đó anh ta đang nấp vào một góc, điện thoại thì để bên tai. Tôi gác máy, tiếp tục đi về phía trước. Không đầy một phút sau, màn hình chiếc điện thoại thứ hai cũng sáng lên. Tôi dứt khoát gác máy và tức tốc ngoảnh lại quan sát, thấy người đó đang đứng nhìn tôi từ một chỗ không xa, thế rồi nhanh chóng rời đi theo hướng ngược lại. Anh ta biết là mình đã bị lộ, nhưng cùng với đó, phản ứng của cô cũng đã khiến cô bị bại lộ rồi. Đúng vậy, cô ta khẽ gật đầu. Có điều, Trần Hy đã cất công phải phái người đi theo dõi và điều tra tôi như thế thì chứng tỏ rằng lòng hoài nghi của cô ta đối với tôi rất sâu sắc rồi. Cho nên, có bị bại lộ hay không cũng không còn là điều quan trọng nữa. Bất kể ra sao, đối với tôi mà nói, sự tồn tại của Trần Hy khi đó chính là một mối họa ngầm, một mối họa ngầm cực kỳ nguy hiểm. Cho nên cô mới quyết định giết chết cô ta ư? Tôi thở dài. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc là vì duyên cớ gì mà cô ta lại hoài nghi cô như thế chứ? Diệp Thu Vi đưa mắt liếc nhìn tôi một chút rồi kể tiếp. Hôm đó tôi chẳng còn lòng dạ đâu mà tìm kiếm manh mối, cũng không có tâm trạng để bầu bạn với Đinh Vũ Trạch và khuyên nhủ cậu ta. Thế là còn chưa tới trưa thì đã quay về nhà. Tôi cẩn thận ngẫm lại từng chi tiết nhỏ trong cuộc trò chuyện giữa mình và Trần Hy, nhưng lại chẳng phát hiện ra được một số sai lầm rõ rệt nào. Trưa hôm đó, điện thoại của tôi, chiếc điện thoại lắp số mà tôi vẫn thường dùng, nhận được tin nhắn từ Trần Hy. Cô ta nói: "Cô Diệp, chúng ta có gì cứ nói thẳng với nhau đi. Không phải cô muốn làm một cuộc giao dịch với tôi ư? Tôi đề nghị chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch như thế này. Chúng ta đừng lợi dụng nhau thêm nữa, trong khi giữ bí mật của chính mình, hãy cố gắng giúp đối phương giữ bí mật luôn. Như vậy rất công bằng, cô thấy sao?" Xem ra cô ta đã trở thành một sự uy hiếp hết sức rõ ràng với cô rồi. Tôi ghi nội dung của tin nhắn đó vào trong sổ tay, sau đó hỏi: "Chính vì vậy nên cô đã quyết định giết chết cô ta ư?" "Đúng thế," Diệp Thu Vi bình tĩnh nói. "Mọi sinh hoạt và sinh vật trên đời này đều rất ích kỷ, cả con người cũng thế. Cho nên mối quan hệ được xác lập bởi việc hai bên nắm giữ điểm yếu của nhau thông thường là mối quan hệ dễ tan vỡ nhất. Con người xét cho cùng vẫn thích bán đứng nhau hơn là bảo vệ nhau." Tôi gấp sổ tay lại, sau đó mở tập tài liệu về những vụ giết người. Trong này có ghi rằng Trần Hy chết vì nhồi máu cơ tim cấp tính. Tôi thực sự rất tò mò, cô đã làm như thế nào mà lại có thể khiến cô ta phát bệnh vậy? "Kích thích," Diệp Thu Vi nói thẳng. Cô ta đã bị dọa cho sợ quá mà chết. Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh, từ nơi sống lưng dâng lên một cảm giác lạnh ngắt. Diệp Thu Vi rốt cuộc đã làm ra một chuyện đáng sợ đến cỡ nào mà lại có thể khiến cho một nữ phóng viên bụng dạ sâu xa sợ quá mà chết như vậy. Đột nhiên nghe tới câu sợ quá mà chết đó, từ nơi sâu thẳm trong trái tim tôi dâng lên một nỗi sợ hãi khó mà miêu tả bằng lời. Vô số cảnh quay kinh điển cho các bộ phim kinh dị không ngừng lóe hiện trước mắt mà không sao kiểm soát được. Tôi ngó nhìn bốn phía theo bản năng, cảm thấy ở mỗi một góc nhà bản thân không nhìn thấy được dường như đều có ẩn chứa một thứ sức mạnh thần bí khó lường nào đó. Lúc này bầu không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên âm u rùng rợn, ngay đến những tia nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ cũng bất ngờ trở nên lạnh lẽo tột cùng. Khụ khụ, Diệp Thu Vi khẽ ho lên một tiếng khiến tôi giật mình tỉnh táo trở lại từ trong cơn suy tưởng vu vơ. Tôi bất giác thở phào một hơi, đưa tay gãi đầu, lúng túng cười nói. Đang ban ngày ban mặt mà đột nhiên nghe cô nói vậy, tôi thực sự có chút sợ hãi. Sau đó tôi cố gắng định thần hỏi, cô rút cuộc đã làm như thế nào? Với một người chín chắn và bình tĩnh như Trần Hy, phải là một nỗi sợ hãi to lớn đến nhường nào mới có thể khiến cho cô ta sợ hãi quá mà chết như vậy chứ? Mỗi người đều có nhược điểm tâm lý chí mạng, chỉ là có một số người thì biểu hiện rất rõ ràng, có một số người thì lại ẩn giấu nó quá kín đáo mà thôi. Diệp Thu Vi giải thích tiếp, chính như anh đã nói, Trần Hy là một người vừa bình tĩnh vừa chín chắn. Đối phó với hạng người như vậy, các biện pháp ám thị thông thường rất khó có thể phát huy tác dụng. Cho nên tôi rất nhất định phải tìm ra được điểm mạnh, chí mạng của cô ta. Nhưng khi đó cô ta đã phát hiện ra ý đồ của tôi. Tôi không thể thông qua việc trực tiếp tiếp xúc với cô ta hoặc là bạn bè người thân của cô ta để tìm hiểu sâu hơn về cô ta được. Nỗi đau ngầm, tôi đưa ra phán đoán của mình bằng giọng chắc nịch. Cô nhất định đã dùng cuốn sách đó để phân tích đặc điểm tâm lý của cô ta. Cô ta dửng dưng kể tiếp, trong quãng thời gian đó, để che giấu mục đích thực sự của bản thân khi tới nhà họ Đinh, tôi thường xuyên bầu bạn với Đinh Vũ Trạch và khuyên nhủ cậu ta. Cậu ta rất thích cuốn Nỗi đau ngầm của Trần Hy. Khi trò chuyện với tôi còn thường xuyên trích dẫn một số nội dung trong sách. Tôi cũng vì thế mà biết được cuốn Nỗi đau ngầm đó ghi lại quá trình trưởng thành của Trần Hy cùng với mấy cuộc điều tra tin tức đáng kể mà cô ta từng trải qua sau khi đã trưởng thành. Xét ra đó có thể coi là một tác phẩm mang nặng màu sắc tự truyện. Tôi khẽ gật đầu, quả thực là như vậy. Khi đó Trần Hy còn chưa đầy 30 tuổi, thế nhưng lại có được sự chín chắn mà nhiều người trung niên đều không thể sánh bằng. Ngoại trừ sự rèn luyện của công việc ra, sự ám thị của vai trò xã hội có lẽ cũng là một nhân tố quan trọng khiến cô ta trở nên như vậy. Sự ám thị của vai trò xã hội là như thế nào? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này. Vai trò xã hội của một người không được tạo nên bởi chính bản thân anh ta, mà được hình thành từ các hành vi ám thị có sự tham dự của xã hội. Cô ta giải thích tiếp, chẳng hạn như một người tính tình vốn yếu đuối sau khi nhập ngũ sẽ trở nên dũng cảm và kiên cường. Đừng từ góc độ tâm lý học mà phân tích thì nguyên nhân của việc này là toàn bộ xã hội đều cho rằng anh ta cần phải dũng cảm và kiên cường. Thế nên bản thân anh ta mới dần nảy sinh suy nghĩ như vậy. Sự ám thị tuy vô hình nhưng không đâu mà không có. Đó sẽ che lấp đi tính cách yếu đuối trong bản năng của anh ta, đồng thời xây dựng nên một bản ngã dũng cảm. Theo sự củng cố không ngừng của quá trình xây dựng bản ngã ấy, dũng cảm sẽ dần dần thay thế yếu đuối, từ đó trở thành tính cách thể hiện ra bên ngoài của anh ta. Có điều đây không phải tính cách thực sự của anh ta, mà chỉ là tính cách được hình thành bởi sự ám thị của vai trò xã hội. Có lẽ đến một ngày nào đó, dưới một tình huống cực đoan nào đó, sự yếu đuối trong bản năng của anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện. Thế rồi một con người vốn dũng cảm kiên cường, được người khác coi là chỗ dựa, sẽ bất ngờ trở nên một kẻ đớn hèn chẳng có chút dũng khí nào. Hơi dừng một chút, cô ta chậm rãi nói tiếp, có một số người thì hoàn toàn ngược lại. Lúc thường ngày thì nhút nhát yếu đuối, vậy nhưng vào lúc mấu chốt lại có thể anh dũng đứng ra gánh vác trách nhiệm. Cũng giống như điều mà rất nhiều tác phẩm văn học hay điện ảnh muốn biểu đạt vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, con người ta đều sống dưới sự hư ảo và giả dối của bản ngã. Chỉ khi nào gặp phải tình huống cực đoan thì mới thể hiện ra bản năng. Và đó cũng chính là cái gọi là bản tính con người mà người ta thường hay nói đến. Những lời này khiến tôi bất giác rơi vào một cơn trầm tư dài. Cô nói rất đúng. Mãi một hồi lâu tôi mới lên tiếng đáp lại. Tính cách mà chúng ta biểu hiện ra thường ngày, xét về một mặt nào đó, thì chỉ là một phần của bản ngã. Trước đây tôi chưa từng suy nghĩ về điều này bao giờ. Nhưng cô nói rất đúng. Chỉ khi nào gặp phải tình huống cực đoan thì con người ta mới bộc lộ ra bản năng. Và đó vừa hay chính là phần nội tại chân thực nhất của con người. Cho nên nhất định đừng để những hiện tượng bên ngoài lừa gạt. Cô ta nở một nụ cười vừa kín đáo vừa thần bí nói với tôi. Hơn nữa anh còn cần hiểu thêm một điều. Đó là bản tính của con người không phải chỉ bộc lộ ra trong những tình huống cực đoan thôi đâu. Trong cuộc sống thường ngày, sau khi bị cái bản ngã đè nén quá mức ngột ngạt, con người ta cũng thường muốn tìm cơ hội để thể hiện bản năng. Tôi nhanh chóng hiểu được điều mà cô ta muốn nói. Cũng giống như một tin tức mà tôi mới đọc cách đây không lâu. Có một vị giáo sư trước nay vẫn luôn được coi là ôn tồn lễ độ, đã gạ tình một sinh viên nữ. Người ta đều nói ông ta mặt người dạ thú. Câu nói này rất hình tượng. Mặt người chính là chỉ cái tính cách bản ngã mà toàn xã hội đã tạo dựng lên cho ông ta. Còn dạ thú thì là bản năng của ông ta, cũng chính là ông ta thực sự. Xem ra tôi không cần mất công giải thích thêm nữa rồi. Diệp Thu Vi bình tĩnh nói, chúng ta hãy nói tiếp thôi. Nếu để ý quan sát và suy đoán, anh sẽ phát hiện cách mà con người ta thể hiện ra bản năng rất khác nhau. Trong đó có một số cách bị xã hội coi khinh. Chẳng hạn như là ví dụ mà anh vừa nói đến, cũng có một số sách nhận được sự đồng tình của xã hội. Chẳng hạn như là đi thổ lộ nội tâm của mình với người bạn đời. Sau khi quyết định phải tìm được nhược điểm chí mạng trong tâm lý của Trần Hy, tôi bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề. Đó là một người trước giờ luôn thể hiện sự chín chắn và vững vàng, vượt hẳn người cùng lứa tuổi như cô ta, thì sẽ dùng một biện pháp như thế nào để phơi bày bản năng đây? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Sau khi nghe xong câu này, người mà tôi nghĩ tới không phải là Trần Hy, mà chính là Diệp Thu Vi. Hạng người có thể dễ dàng nhìn thấu nội tâm người khác, thậm chí có khả năng đã thoát khỏi sự trói buộc của bản năng như cô ta. Liệu có cần giải phóng bản năng không đây? Nếu như vẫn cần, vậy thì cô ta sẽ phơi bày bản năng bằng biện pháp như thế nào? Tôi vừa suy nghĩ vừa vô thức liếc nhìn cô ta, mắt hơi nheo lại. Anh Trương, cô ta nhìn tôi hờ hững nói, có cần tôi cho anh thời gian để suy nghĩ không? Không. Tôi đưa tay gãi gáy. Xấu hổ quá, tôi có hơi mất tập trung, xin hãy tiếp tục đi. Cô cho rằng cách mà Trần Hy dùng để phơi bày bản năng đã được ghi lại trong cuốn sách Nỗi Đau Ngầm kia ư? Là chính bản thân cuốn sách đó, cô ta nói tiếp. Đinh Vũ Trạch từng kể với tôi, cha mẹ của Trần Hy đã ly dị từ lâu. Trần Hy lớn lên bên cạnh người cha của mình. Một người phụ nữ trưởng thành trong một gia đình thiếu mất tình yêu thương của người mẹ thì thường sẽ sống bằng lý trí, tình cảm cũng theo đó mà bị kìm nén rất nhiều. Sự chín chắn và bình tĩnh của Trần Hy sau khi trưởng thành có lẽ cũng bắt nguồn từ đây. Tôi còn biết được chồng của Trần Hy là một cảnh sát ở tuyến đầu, thường xuyên phải ra ngoài phá án. Từ đó mà suy đoán thì bất kể tình cảm giữa anh ta và Trần Hy thế nào, số lần hai người bọn họ bộc bạch lòng mình với nhau cũng tuyệt đối không thể nhiều được. Trong cuốn Nỗi Đau Ngầm của Trần Hy nói, thường ngày cô ta liên tục phải bôn ba khắp trốn, thế nên cũng chẳng có chút có một người bạn cùng giới thân thiết nào. Kết hợp những điều này lại mà suy xét, một người phụ nữ không thể thường xuyên ở bên chồng, lại không có người bạn nào thích hợp để thổ lộ tâm tư, tình cảm thì đã quen bị kìm nén, liệu sẽ dùng biện pháp gì để phơi bày ra bộ mặt thật của bản thân đây? Đối với một người chỉ đơn thuần là tình cảm bị kìm nén, đi ngoại tình để nhận về cảm giác bất an và kích thích, khi hãm hại người khác để nhận về cảm giác khoái trá và thỏa mãn, hay thậm chí là một mình trốn tránh khỏi xã hội, đó đều là các phương thức phát tiết thường dùng. Nhưng dưới sự ám thị của các vai trò xã hội như phóng viên nổi tiếng, tiếng nói chính nghĩa của dư luận, trong tính cách bản ngã của Trần Hy nhất định là có một ý thức trách nhiệm mãnh liệt vô cùng. Cho nên tôi cho rằng cách cô ta phơi bày bản năng nhất định không phải là làm tổn thương người khác, mà hẳn là tự làm tổn thương bản thân. Tự làm tổn thương bản thân? Tôi vừa viết điều này vào sổ tay vừa tò mò hỏi. Vậy tức là sao chứ? Tự làm tổn thương bản thân từ xưa đến nay vẫn luôn được coi là một biện pháp hữu hiệu để làm trong sạch linh hồn, cô ta chậm rãi nói. Trong một số tư tưởng tôn giáo cực đoan, người ta sẽ thông qua việc tự hủy hoại thân xác của bản thân để phóng thích bộ phận tội ác trong linh hồn ra ngoài. Một người phụ nữ mà thường ngày quá kìm nén thì thông thường sẽ khao khát những hành vi tình dục lệch lạc như là khổ dâm, bạo dâm. Thời khổ, các cao tăng vì muốn làm tinh thần mình trở nên thuần khiết mà có thể kiên nhẫn ngồi thiền một mạch suốt ngày. Những việc tôi vừa kể đều là ví dụ về hành vi tự làm tổn thương bản thân trong quá trình tìm kiếm bản năng. Sau khi im lặng một lát, cô ta lại nói tiếp. Còn trong một số tư tưởng ôn hòa và mang nặng tính trí tuệ, việc tự làm tổn thương bản thân thường chú trọng hơn về mặt tâm linh, chẳng hạn như là sám hối với người khác, công khai nhắc đến những vết thương lòng xa xưa, thừa nhận ham muốn tội ác ẩn sâu trong nội tâm của mình, vân vân. Mức cực tận của hành vi tự làm tổn thương bản thân về mặt tinh thần này, theo tôi được biết, chính là viết ra một cuốn tự truyện thẳng thắn đến cực đoan, ví như là cuốn Những Lời Bộc Bạch. Tôi bất giác chìm vào trong dòng suy tư. Rousseau là một nhà tư tưởng nổi tiếng của nước Pháp vào thế kỷ 18. Trong tác phẩm tự truyện Những Lời Bộc Bạch được viết vào những năm cuối đời, ông ta kể lại tỉ mỉ toàn bộ những hành vi vô đạo đức, thậm chí là xấu xa mà mình từng làm cho mọi người được biết. Không hề giấu giếm một chút nào, loại hành vi bất chấp hình tượng xã hội, hoàn toàn nhìn thẳng vào bản năng này mãi đến ngày nay vẫn vô cùng hiếm có. Đứng từ góc độ xã hội mà xét, đây quả thực là một hành vi tự tổn thương bản thân. Nhưng tôi không hiểu ý của Diệp Thu Vi khi đưa ra ví dụ này cho lắm. Cô ta nhìn ra được nỗi nghi hoặc của tôi, bèn giải thích. Sự bình tĩnh và chín chắn mà Trần Hy thể hiện ra thường ngày kỳ thực chỉ là tính cách bản ngã do vai trò xã hội đưa tới cho cô ta mà thôi. Muốn nắm được nhược điểm chí mạng trong tâm lý của cô ta, tôi cần phải hiểu được nội tâm thực sự của cô ta trước đã. Cô ta bị kiềm chế về tình cảm, đồng thời lại bị trói buộc rất chặt bởi ý thức trách nhiệm, cho nên nhất định sẽ phát tiết bản năng thông qua hành vi tự làm tổn thương bản thân. Đối với cô ta, phương thức hợp lý nhất để tự làm tổn thương bản thân về mặt tinh thần chính là phơi bày cái tôi thực sự ra qua những trang viết. Nhưng xét cho cùng, những điều này đều chỉ là cảm nghĩ và suy đoán của cô mà thôi. Cho nên ngay buổi trưa ngày hôm đó, tôi đã đi mua một cuốn Nỗi Đau Ngầm, rồi xem phần lời nói đầu trước tiên. Trong phần lời nói đầu, Trần Hy nói rằng mục đích ban đầu của bản thân khi viết cuốn sách này là công khai quá trình điều tra một số tin tức lớn, và khi đó cái tên dự tính của cuốn sách chính là Ký Sự Điều Tra. Nhưng sau khi cô ta viết xong và nộp bản thảo tới nhà xuất bản, ban biên tập ở đó đã nhất trí cho rằng nếu có thể dùng một chủ đề nổi bật để sâu chuỗi các câu chuyện được kể lại với nhau thì cuốn sách nhất định sẽ càng tuyệt vời hơn. Trần Huy suy nghĩ mất gần một tuần. Thế rồi có một ngày, cô ta vô tình mở album ảnh ngày xưa và nhìn thấy bức ảnh của mình hồi nhỏ khi đang được chữa trị ở bệnh viện. Từ đó mới nghĩ đến chủ đề bệnh di truyền kia. Cô ta bị mắc một chứng bệnh di truyền nào đó. Chứng bệnh này tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng con người, vậy nhưng lại mang tới sự khó chịu ở những phương diện khác. Sự khó chịu này giống như là một cơn đau âm ỉ trong gan ruột, cứ thế bám lấy cô ta trong suốt quá trình trưởng thành. Mãi sau này đã lớn lên rồi thì tình hình mới bắt đầu được cải thiện. Chính vì thứ cảm giác suốt đời khó quên đó nên cuối cùng cô ta mới quyết định sửa lại tên sách thành Nỗi Đau Ngầm, đồng thời thêm phần miêu tả về quá trình trưởng thành của bản thân và vào đầu cuốn sách. Cô quả thực đã nghiên cứu rất sâu sắc về cuốn sách Nỗi Đau Ngầm đó. Nhưng những lời mà cô vừa nói chứng tỏ được điều gì đây? Như thế còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Cô ta khẽ thở dài một hơi, tỏ ra khá thất vọng về tôi. Con người ta khi làm bất cứ chuyện gì, nảy sinh bất cứ suy nghĩ gì cũng đều bắt nguồn từ cơ sở tiềm thức, tuyệt đối không phải là bộc phát mà ra. Mỗi một hành động dù là nhỏ nhất kỳ thực cũng đều có nguyên nhân tâm lý sâu xa đằng sau cả. Trần Hy nói là mình vô tình mở album ảnh ngày xưa ra và nhìn thấy bức ảnh của mình hồi nhỏ khi đang chữa trị ở bệnh viện. Anh cho rằng cô ta thực sự vô tình làm thế ư? Tôi đã lờ mờ hiểu ra được điều gì đó. Phải chăng ý cô ta là trong tiềm thức của Trần Hy sớm đã tồn tại suy nghĩ sẽ thêm quá trình trưởng thành của mình vào phần đầu sách? Điều này có thể ngay đến chính bản thân cô ta cũng không hề phát hiện. Còn hành động lật xem ảnh khi chữa bệnh hồi nhỏ hẳn đã xảy ra do ảnh hưởng từ tiềm thức, hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Diệp Thu Vi gật đầu nói: Anh Trương, anh thử nói xem động lực căn bản của các hoạt động tâm lý là gì? Bản năng tính dục, tôi vừa suy nghĩ vừa trả lời. Cũng chính là sự thể hiện và phát tiết của bản năng. Ý cô là sở dĩ Trần Hy xuất hiện loại tâm lý tiềm thức này? Tôi bỗng nhiên có cảm giác giật mình bừng tỉnh ngộ. Chính là bởi vì nhu cầu phơi bày bản năng của cô ta ư? Rất tốt, cô ta nhìn tôi hệt như là một cô giáo đang nhìn đứa học trò vừa có tiến bộ rất lớn của mình. Tại sao nhu cầu phơi bày bản năng lại thúc đẩy cô ta nảy sinh thêm tiềm thức viết ra quá trình trưởng thành của mình như thế? Bởi vì Trần Hy thực sự chủ yếu là tồn tại trong quá trình trưởng thành của cô ta. Nói tới đây, trong lòng tôi bỗng dưng xuất hiện một nỗi sợ hãi không tên. Viết ra quá trình trưởng thành chính là cách để cô ta phơi bày và giải phóng bản năng của mình ư? Khi nói xong những lời này, rốt cuộc tôi đã hiểu ra tại sao vừa rồi Diệp Thu Vi lại nhắc đến cuốn Những Lời Bộc Bạch của Rousseau. Không sai, trong mắt Diệp Thu Vi ánh lên một tia sáng rực. Ngay khi đó tôi đã nảy ra một trực giác như vậy, rằng nhược điểm chí mạng của cô ta rất có thể chính là nỗi đau ngầm mà cô ta đã giải bày. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Tôi lật sổ thay sang trang tiếp theo, viết vào đó ba chữ nỗi đau ngầm, sau đó hỏi: Từ trong sách cô đã phát hiện ra được những điều gì nữa? Cô ta nói: Sau khi đọc xong phần lời nói đầu, tôi liền ý thức được phương pháp giết chết Trần Hy có lẽ nằm ngay trong sách. Sau đó tôi dùng 2 tiếng đồng hồ để đọc hết toàn bộ cuốn sách, qua đó có được một sự hiểu biết đại khái về Trần Hy. Cô ta sinh ngày 20 tháng 5 năm 1980. Năm 8 tuổi thì cha mẹ ly dị, nguyên nhân là mẹ cô ta ngoại tình, đối tượng là một gã thương nhân ở nơi khác. Trần Hy nói khi đó cô ta rất hy vọng có thể sống cùng với mẹ. Vậy nhưng mẹ cô ta lại ruồng rễ cô ta để đi theo gã thương nhân kia. Hiện giờ cách lúc Trần Hy qua đời đã được 3 năm, thế mà Diệp Thu Vi vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ trong cuốn sách ngầm kia. Sau đó Trần Hy sống với cha mình là Trần Kỳ Xí. Cô ta kể tiếp: Trần Kỳ Xí vốn là công nhân của một xí nghiệp nhà nước, nhưng đầu những năm 90 thì xí nghiệp đó bị tư nhân hóa, cha cô ta trở thành người thất nghiệp. Từng có một thời gian cuộc sống của hai cha con hết sức khó khăn. Đến năm 1992, Trần Kỳ Xí cùng mấy người bạn hùn vốn làm ăn khoảng nửa năm về các phụ phẩm nông nghiệp, từ đó kiếm được một khoản tiền. Có điều Trần Hy nói cha mình là người yên phận và thật thà, thế nên sau khi có được chút tiền rồi thì không tiếp tục mạo hiểm nữa mà quay sang mở một cửa hàng bán lương thực. Việc làm ăn của cửa hàng lương thực tuy rằng ổn định, thế nhưng lại rất vất vả và tốn thời gian. Theo lời kể của Trần Hy thì bắt đầu từ khi đó, cha cô ta chẳng mấy khi tiếp xúc hay trò chuyện thân mật với cô ta nữa. Sự kìm nén của cô ta có lẽ bắt nguồn từ đó rồi, tôi nói. Có một số người vì lý trí mà phải kìm nén, có một số người thì lại vì bị kìm nén mà trở nên lý trí. Cô ta hiển nhiên là loại người thứ hai. Đúng thế, Diệp Thu Vi kể tiếp. Trần Hy có nhắc tới trong sách rằng cô ta biết là cha vất vả, cho nên cô ta hoàn toàn có thể thông cảm cho sự hờ hững của ông ta sau đó. Cô ta từ nhỏ đã rất thương cha mình, đồng thời còn mang lòng áy náy sâu sắc với cha. Cô ta cho rằng cha vất vả như thế hoàn toàn là vì mình. Việc mẹ cô ta bỏ đi cũng là do sự tồn tại của cô ta mà ra. Ồ, tôi có chút ấn tượng về việc này. Tôi chỉ từng đọc cuốn Nỗi đau ngầm một lần, đó là vào năm 2007, cho nên những chỗ có ấn tượng thực sự không nhiều. Cô ta cho rằng sự bất hạnh và vất vả của cha cô ta đều là do cô ta tạo ra. Không chỉ có như vậy, Diệp Thu Vi nói tiếp, trong quan hệ với bạn bè, cứ mỗi khi xuất hiện vấn đề gì đó là cô ta lại dành trách nhiệm về mình. Cô ta kể rằng vào thời kỳ dậy thì, tình trạng này của mình kỳ thực nghiêm trọng, nhưng cũng vì hay dành trách nhiệm về mình mà cô ta đã mất không ít bạn bè, bởi bọn họ cảm thấy thần kinh của cô ta không được bình thường cho lắm. Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói, quả thực là hơi không bình thường. Trạng thái tâm lý này của cô ta có phải là thuộc về phạm vi của chứng rối loạn thần kinh chức năng hay không? Đúng vậy, cô ta nói. Đứng từ góc độ tâm lý học mà xét thì biểu hiện chủ yếu của chứng rối loạn thần kinh chức năng là cố giành lấy trách nhiệm về mình, phàm việc gì cũng đều cho là lỗi của mình. Đây là một chứng rối loạn nhân cách thường gặp. Nhưng trường hợp của Trần Hy thì có lẽ là do sự trách nhiệm mẹ của mẹ cô ta mà ra. Tình trạng này vốn dĩ rất dễ giải quyết, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm đến thì có khả năng sẽ phát triển thành một loại bệnh tâm thần thực sự, từ đó gây ra ảnh hưởng rõ ràng tới sức khỏe cả về mặt tâm lý lẫn sinh lý của con người. Nghe thấy những lời này, tôi không khỏi thầm chấn động, thế là bèn hỏi, đây lẽ nào chính là nhược điểm của Trần Hy? Diệp Thu Vi nhìn tôi, ánh mắt ngập đầy vẻ bình tĩnh. Dưới sự ảnh hưởng từ ánh mắt ấy, tâm trạng nôn nóng do khao khát muốn biết chân tướng của sự việc trong lòng tôi dần lắng xuống. Hãy còn chưa phải, nhưng những thông tin này hiển nhiên là đều rất có giá trị. Cô ta dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Trần Hy vẫn luôn phải kìm nén cảm xúc, đồng thời còn mắc chứng rối loạn nhân cách rõ ràng như vậy. Thế mà bấy lâu đều không bộc lộ ra vấn đề gì rõ ràng về mặt tâm lý. Theo anh nghĩ thì là vì sao đây? Tôi đưa ra phán đoán của mình. Có lẽ cô ta được trời phú cho khả năng điều tiết hơn hẳn người bình thường chăng? Gần như mỗi người đều có vấn đề về tâm lý, thế nhưng phần lớn lại không biểu hiện ra ngoài. Diệp Thu Vi không đưa ra lời bình luận gì về đáp án của tôi, chỉ hờ hững nói, bởi vì tâm lý có một bộ cơ chế tự bảo vệ mình hết sức hoàn thiện, dù rằng đôi lúc nó rất giống với cơ chế tự lừa gạt mình. Khi tâm lý xuất hiện vấn đề gì đó không quá nghiêm trọng, cơ chế này sẽ tìm cách tự giải quyết, từ lúc là che giấu, có lúc là khơi thông, có lúc lại là vừa khơi thông vừa che giấu. Nói tới đây, cô ta đưa mắt nhìn tôi chăm chú. Anh có đồng ý với tôi về cách nói của tôi không? Tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy sách giáo khoa rất ít khi nhắc tới chuyện này, nhưng hồi tôi còn theo học đại học, có rất nhiều thầy cô giáo đã thể hiện ra ngoài quan điểm tương tự. Tâm lý biết cách tự khơi thông và che giấu sai lầm, song cũng có lúc hai điều này khó có thể phân tách rõ ràng được. Tôi nói, đương nhiên là có rồi. Cô ta cầm cốc nước lên, đưa lướt qua môi một chút, sau đó đặt trở lại bàn, nói tiếp. Tôi nói thêm một chút nữa thì anh chưa chắc đã đồng ý đâu. Hồi còn học thạc sĩ tâm lý, tôi từng vì một quan điểm này mà nảy sinh cãi nhau dữ dội với giáo viên hướng dẫn. Tôi cho rằng rối loạn tâm lý chưa chắc là chuyện xấu, vì có một số người giành được thành tựu nào đó vừa hay chính là nhờ vào rối loạn tâm lý. Tôi không kìm được ngẩn ngơ nhìn cô ta. Nói thực lòng, tôi khó có cách nào chấp nhận được quan điểm này ngay tức khắc được. Hãy lấy Trần Hy làm ví dụ đi, cô ta tiếp tục phân tích. Sự vô trách nhiệm của mẹ cùng với sự vất vả khổ cực của cha đã khiến cô ta nảy sinh lòng cảm thông sâu sắc với cha. Sự cảm thông đó không ngừng lan tỏa, dần khiến cô ta sinh ra một ý thức trách nhiệm dị thường với cha mình, và đó là chứng rối loạn thần kinh chức năng mà tôi vừa nói tới. Thói quen kìm nén được hình thành từ nhỏ khiến cô ta chưa từng nghĩ đến việc thay đổi trạng thái tâm lý này. Thế là nó ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cô ta mất đi bạn bè, thế nhưng lại chưa từng mất đi động lực sống. Và ý thức trách nhiệm chính là động lực của cô ta. Cho nên vào năm 1998, cô ta mới có thể thi đỗ vào khoa báo chí và tuyên truyền của trường đại học Bi, một trường đại học nổi tiếng trong nước, với thành tích lọt vào nhóm người đứng đầu toàn thành phố. Về sau, ý thức trách nhiệm dị thường với cha và bạn bè kia của cô ta dần lan rộng, biến thành một ý thức trách nhiệm mãnh liệt đối với toàn xã hội. Lại tại nơi sâu thẳm trong nội tâm, có lẽ cô ta nghĩ rằng tất cả những gì xấu xa và nhơ nhuốc trong xã hội này đều là do mình gây ra. Thế nên cô ta mới hết lần này tới lần khác, bất chấp nguy hiểm để tiến hành những cuộc điều tra tin tức mà các đồng nghiệp của mình không muốn đụng chạm đến. Thậm chí trong số đó còn có một số tin tức thuộc vào vùng cấm đối với cánh phóng viên. Trong quá trình này, chứng rối loạn thần kinh chức năng rõ ràng đã trở thành một nhân tố tâm lý giúp cô ta có được chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Không thể không nói, phương thức phân tích tâm lý của Diệp Thu Huy tuy có hơi kỳ dị nhưng quả thực là có chỗ độc đáo riêng. Tôi nhất thời không biết phải nói gì, sau khi suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng. Ý của cô là chứng rối loạn thần kinh chức năng đối với cô ta giống như một ưu thế về tâm lý hơn là một tình trạng rối loạn tâm lý ư? Không, cô ta nói. Rối loạn tâm lý tức là rối loạn tâm lý, tuy nhất thời có ích nhưng về lâu dài thì vẫn là có hại. Trần Hy bấy lâu vẫn luôn luôn dùng ý thức trách nhiệm dị thường kia để khích lệ bản thân. Điều này có mối quan hệ mật thiết với thói quen kìm nén cảm xúc của cô ta. Những người hay kìm nén cảm xúc thì thường giỏi chịu đựng đau khổ hơn người thường, thậm chí còn coi đau khổ là một sự hưởng thụ. Theo anh thì trạng thái tâm lý ấy có thể coi là lành mạnh được hay không? Ý thức trách nhiệm quá độ sẽ làm con người ta sinh ra rất nhiều tâm trạng tiêu cực như là âu lo, phiền muộn, căng thẳng, đa nghi, mất sự tin tưởng. Nhưng những tâm trạng này lại chưa từng được thể hiện rõ ràng trên người Trần Hy. Điều này là vì sao ư? Lẽ nào là bởi trên mảnh đất tinh thần của cô ta chưa từng xuất hiện những tâm trạng như vậy? Không phải thế, tôi nói giọng chắc nịch. Chứng rối loạn thần kinh chức năng đều, nếu cứ phát triển mãi thì ắt sẽ làm nảy sinh tâm trạng lâu âu. Sở dĩ trên người Trần Hy không có chút biểu hiện nào là bởi vì bản năng kìm nén của cô ta. Cô ta đã kìm nén tất cả mọi cảm xúc và tâm trạng của mình rồi. Diệp Thu Phi nhích nhẹ hai bàn chân một chút, sau đó liền thay đổi tư thế ngồi. So với khi nãy thì rõ ràng có vẻ ung dung và nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh Trương, cô ta nở một nụ cười mím. Anh đang học theo phương thức tư duy của tôi đấy. Tôi bất giác sững người rồi liền nhanh chóng nhớ lại những lời mà mình vừa nói tới. Quả thực phát hiện ngay ra một số dấu hiệu rất giống với lối phân tích của Diệp Thu Vi. Diệp Thu Vi rất thích dựa vào đặc điểm tính cách cơ bản của một người để từ từ từng bước suy đoán hoạt động tâm lý của người đó. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tôi không chỉ chấp nhận phương thức tư duy của cô ta, thậm chí còn cố tình học theo nữa. Đây lẽ nào cũng là một sự ám thị của cô ta đối với tôi ư? Tôi hít sâu một hơi, trong lòng dường như có một chút kiêu ngạo, nhưng nhiều hơn vẫn là tâm trạng bất an. Cô ta nhìn tôi một lát, rồi liền dùng những lời kể tiếp theo để đánh tan dòng suy tư của tôi. Chính như anh đã nói, Trần Hy có thói quen đè nén tất cả cảm xúc và tâm trạng. Thế nên những tâm trạng tiêu cực do ý thức trách nhiệm mang tới như lo âu, bất an, tự ti đều bị bỏ qua hoàn toàn. Từ đó dần dần đi sâu vào trong khu vực tiềm thức. Về điều này, ngay đến bản thân Trần Hy cũng chưa chắc đã có thể nhận ra. Thói quen kìm nén cảm xúc mang tới những sự lừa gạt đối với ý thức. Từ đó khiến cho cô ta ngỡ rằng bản thân là một người kiên cường và các tâm trạng tiêu cực chưa từng có cơ hội tích lũy trong người cô ta. Cô ta trong giai đoạn trưởng thành, tâm trạng tiêu cực trong tiềm thức thỉnh thoảng cũng bùng phát. Nhưng sau khi cô ta thành niên, vai trò xã hội đã tiến thêm một bước trong việc che giấu bản năng ở nơi sâu trong tiềm thức của cô ta, từ đó khiến cho cô ta bị lừa gạt hoàn toàn. Thông qua Trần Hy, tôi dường như đã nhìn thấy thế giới tâm lý sâu không thấy đáy của nhân loại, thế là không khỏi cảm thấy có chút choáng váng. Thật đáng sợ quá. Tôi đưa tay day chán, bỗng dưng có cảm giác ngột ngạt đến khó tả. Vô cùng đáng sợ, Diệp Thu Vi đáp lại. Gặp phải tình trạng tự lừa gạt mình thế này, cho dù là một chuyên gia tâm lý học dạng dày kinh nghiệm cũng chưa chắc đã có thể nhận thức rõ được bản thân, đừng nói gì tới một người ngoại đạo. Mà càng đáng sợ hơn nữa là những tâm trạng tiêu cực đó tuy đã bị chôn sâu vào trong ký ức, vậy nhưng tuyệt đối không bao giờ tự nhiên mất đi. Ngoài ra, tâm trạng tiêu cực so với tâm trạng tích cực thì có khả năng sinh sôi mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu cứ bỏ mặc không quan tâm đến, nó ắt sẽ điên cuồng lan rộng trong mảnh đất tiềm thức màu mỡ kia. Khi những tâm trạng này bùng phát, Trần Hy ắt sẽ nảy sinh ham muốn phát tiết. Đây hẳn chính là động lực tâm lý khiến cô ta vô tình lật mở cuốn album ngày xưa để rồi nhìn thấy bức ảnh của mình hồi nhỏ khi đang được chữa trị ở bệnh viện. Tôi không kìm được hít sâu một hơi. Hành động tưởng chừng như vô ý đó kỳ thực đã được ấp ủ ở nơi sâu trong nội tâm của cô ta từ lâu lắm rồi. Cô ta đã kìm nén quá lâu, nếu không cho ra một cuốn tự truyện, sợ rằng sớm đã xảy ra vấn đề rồi. Diệp Thu Vi tiếp tục phân tích. Nhưng một cuốn tự truyện vừa nửa vời như thế chỉ có thể làm chậm lại thời gian bùng phát của vấn đề trong tâm lý của cô ta mà thôi, không thể nào tác động đến cái căn bản được. Cho nên tôi biết các tâm trạng tiêu cực được tích lũy đã lâu trong tiềm thức của Trần Hy chính là nhược điểm tâm lý mà tôi vẫn luôn tìm kiếm ở cô ta. Sự kiện giết người bằng phương thức kích thích gây án mạng. Căn nguyên của mọi tâm trạng tiêu cực đều là nỗi sợ hãi. Tiếp theo đây, hãy nghe tôi nói về nỗi sợ hãi ở sâu trong nội tâm của Trần Hy. Một nỗi sợ hãi mà ngay đến bản thân cô ta cũng không hề phát giác. Tôi không cách nào nghe theo kịp dòng suy nghĩ của cô ta. Nhưng tiếp theo đó thì sao? Nói đi nói lại thì cô ta cũng chỉ bị mắc một chứng bệnh tâm thần tiềm tàng mà thôi. Cô đã lợi dụng những tâm trạng tiêu cực kia của cô ta, thế nào mà lại có thể khiến cô ta bị nhồi máu cơ tim cấp tính được như vậy? Đừng nôn nóng, Diệp Thu Vi khẽ xua tay. Vẫn còn chưa tới chỗ mấu chốt mà. Vấn đề về tâm lý của cô ta chỉ là một phương hướng mà thôi, không phải là vũ khí hay biện pháp cụ thể muốn dùng phương pháp ám thị để giết chết cô ta. Tôi cần phải tìm hiểu sâu hơn về cô ta mới được. Cô ta lặng lẽ nhìn tôi mãi một lúc lâu sau mới hỏi. Anh còn nhớ căn bệnh di truyền của cô ta không? Tôi khẽ gật đầu. Trần Hy từng nhắc đến rất nhiều lần trong cuốn Nỗi đau ngầm rằng mình bị mắc một căn bệnh di truyền nào đó. Căn bệnh này tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại mang đến rất nhiều bất tiện và rắc rối. Trong quá trình trưởng thành, cô ta đã bị căn bệnh này dày vò rất nhiều. Nhưng sau khi thành niên, cùng với sự chín chắn không ngừng trong tính cách, căn bệnh đó không ngờ đã biến mất hoàn toàn, giống như là một kỳ tích vậy. Có điều từ đầu đến cuối, Trần Hy chưa từng miêu tả chút nào về căn bệnh di truyền này. Bệnh của cô ta chưa từng kể rằng đó rốt cuộc là loại bệnh gì. Cô ta vào đâu mà cho rằng đây là yếu tố có thể lợi dụng được. Cô ta quả thực không nói rõ, nhưng hiển nhiên là có khao khát muốn nói rõ. Diệp Thu Vi hơi ngước mắt ngó lên phía trên. Nếu anh chú tâm nghiên cứu quá trình trưởng thành của cô ta thì sẽ không khó phát hiện bệnh của cô ta chính là u tế bào Crohn tuyến thượng thận di chuyển. U tế bào u Crohn tuyến thượng thận di chuyển. Tôi lặp lại cái danh từ vừa dài vừa xa lạ đó một lần. Thế rồi không kìm được tò mò hỏi: đây là loại bệnh gì thế? Là một loại u chủ yếu tồn tại trong tủy thượng thận, Diệp Thu Vi giải thích. Đa phần là lành tính. Tế bào u Crohn bình thường là một loại tế bào tuyến, chủ yếu phân bổ ở tủy thượng thận và hạch thần kinh giao cảm, có chức năng là tiết ra các nội tiết tố thuộc nhóm catecholamin để giúp đỡ hệ thống thần kinh giao cảm thực hiện chức năng điều hóa và khống chế sự hưng phấn. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi cô ta đang nói cái gì. Cô Diệp, cô có thể giải thích sao cho dễ hiểu hơn một chút được không? Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói. Nói một cách đơn giản thì tế bào u Crohn tồn tại trong hệ thống thần kinh của chúng ta, phụ trách tiết ra các loại nội tiết như là Enephin thì anh nhất định đã từng nghe nói rồi. Đó là một loại nội tiết tố thuộc nhóm catecholamin. Loại nội tiết tố này có tác dụng như là co bóp mạch máu, tăng tốc độ chuyển hóa của các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Các tình trạng tim đập nhanh khi gặp người yêu, toàn thân hưng phấn khi vận động, không kiểm soát được sự căng thẳng khi gặp phải nguy hiểm đều là do tác dụng của loại nội tiết tố này. Hơi ngừng một chút, cô ta mới lại nói tiếp. Một khi tế bào u Crohn hình thành u thì sẽ thoát khỏi sự khống chế của hệ thống thần kinh, từ đó tiết ra nội tiết tố quá nhiều lượng, khiến cho hàm lượng của loại tiết tố này trong máu tăng cao. Hàm lượng tăng cao thì sẽ gây ra sự rối loạn của hệ thống tuần hoàn máu và chức năng chuyển hóa. Triệu chứng thường gặp nhất chính là cao huyết áp và các biến chứng kèm theo, chẳng hạn như là tim đập nhanh hay là lòng dạ bồi hồi thấp thỏm. Những lời giải thích này có thể nói là dễ hiểu. Tôi tuy còn chưa hiểu được hoàn toàn nhưng cũng đã đại khái nắm được những chỗ mấu chốt. Sau khi suy nghĩ một lát, tôi bèn nhìn Diệp Thu Vi bằng ánh mắt kính phục nói: không ngờ cô còn biết cả về y học nữa. Cũng có biết sơ qua một chút, cô ta mặt mày hờ hững nói. Tuy tôi chủ yếu nghiên cứu về hóa học vật liệu, nhưng cũng thường xuyên phải tiếp xúc với các tri thức sinh hóa, do đó tất nhiên là có chút hiểu biết về sinh lý học. Ngoài ra trong quá trình học thạc sĩ tâm lý học, tôi đã hiểu được một điều, đó là muốn đi sâu vào nghiên cứu tâm lý thì trước tiên phải nắm được đủ tri thức về thần kinh học. Ít nhất cũng phải biết các loại tâm trạng ở con người được sinh ra do loại vật chất nào. Tôi cúi gằm mặt, bỗng nhiên cảm thấy có chút ủ rũ. Tôi xưa nay vẫn luôn cho rằng mình đã nghiên cứu tâm lý học tội phạm nhiều năm, tri thức về tâm lý học có thể coi là phong phú, thậm chí còn thường lấy đó làm niềm kiêu hãnh. Nhưng bây giờ nghe thấy những lời này của Diệp Thu Vi, tôi mới phát hiện ra mình thật nông cạn biết bao. So với Diệp Thu Vi, những thứ mà tôi được biết thực chẳng đáng kể là gì. Diệp Thu Vi sau nháy mắt đã nhìn thấu nội tâm của tôi, bèn nói: sự ủ rũ về thiếu thốn tri thức sẽ rất dễ chuyển hóa thành khao khát đối với tri thức. Tôi thở dài một hơi, nói giọng chân thành: cảm ơn cô Diệp. Nếu không có cô, chắc tôi vẫn chưa ý thức được rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ôi, tôi cũng nên tích cực bổ sung thêm kiến thức cho mình thôi. Rất nhanh sau đó, tôi đã khôi phục lại tâm trạng bình tĩnh, bèn nói: xin lỗi, cứ ở đây mà cất lời cảm khái như thế thật là không nên. Xin phép tiếp tục đi thôi. Cô làm sao lại phán đoán ra được căn bệnh di truyền mà Trần Hy mắc phải như thế? Hơn nữa, không phải cô ta đã nói là sau khi mình trưởng thành thì căn bệnh đó đã tự động biến mất rồi ư? Cô ta cho rằng nó đã biến mất, nhưng nó thực chất chỉ là một hiện tượng giả tạo mà thôi. Một cơn gió nhẹ thổi vào phòng, tà váy của Diệp Thu Vi hơi lay động. Xét kỹ ra, u tế bào u Crohn là một loại bệnh thuộc hệ thống thần kinh, cho nên triệu chứng của nó có sự liên quan mật thiết tới trạng thái tinh thần của người bệnh. Tôi ít nhiều hiểu được ý tứ của cô ta, thế là bèn nói: Ý cô là sự biến chuyển trong bệnh tình của cô ta có liên quan tới thói quen kìm nén của cô ta ư? Tôi bắt đầu nói lại từ đầu nhé. Diệp Thu Vi đưa tay giữ tà váy đang lay động. Chính như tôi vừa mới nói, sau khi đọc xong cuốn nỗi đau ngầm kia rồi, liền nhận ra rằng Trần Hy đã giấu tất cả mọi tâm trạng tiêu cực của mình vào một nơi sâu thẳm trong tiềm thức. Và những tâm trạng tiêu cực bị ẩn giấu này chính là nhược điểm về tâm lý của cô ta. Nó giống như là ngòi nổ của một quả bom vậy. Nhưng chỉ có ngòi nổ thôi thì hiển nhiên là còn chưa đủ. Tôi cần phải tìm thấy thuốc nổ trên người cô ta nữa. Như vậy thì mới có thể làm cho cô ta bị nổ tung thành từng mảnh vụn. Quả là một sự so sánh rất thú vị. Tôi phát huy năng lực tổng kết cần có ở một người làm biên tập. Giết người bằng phương pháp ám thị cũng giống như là châm ngòi nổ để làm nổ tung một quả bom vậy. Trong vụ tai nạn xe ở lần giết người đầu tiên của cô, nỗi ám ảnh trong tâm lý của Thư Tình chính là ngòi nổ. Còn việc cô ta lái xe trên đường cao tốc chính là thuốc nổ. Trong sự kiện Lã Thần giết người, chứng hoang tưởng của Lã Thần là ngòi nổ. Còn việc cô ta sống chung một nhà với Đinh Tuấn Văn chính là thuốc nổ. Nói tóm lại, ngòi nổ là nhân tố tâm lý, còn thuốc nổ là nhân tố hiện thực. Chỉ khi nào hai thứ kết hợp lại với nhau thì mới có thể tạo ra một vụ nổ, cũng tức là thông qua tâm lý để tác động đến thực thực. Diệp Thu Vi nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt thoáng qua mấy tia kinh ngạc, sau đó lại tiếp tục phân tích. Đúng như anh nói, tôi đã phát hiện ra nhân tố tâm lý để có thể giết chết Trần Hy. Điều cần làm tiếp theo chính là tìm ra nhân tố hiện thực có thể lợi dụng. Sau khi nảy ra suy nghĩ này rồi, thứ mà tôi nghĩ đến đầu tiên chính là bệnh của Trần Hy. Tiếp đó tôi chép lại toàn bộ phần nội dung có liên quan tới căn bệnh di chuyển kia trong cuốn sách Nỗi Đau Ngầm. Thế rồi phân tích một mạch đến tận khi trời tối. Xin hãy nói rõ hơn về quá trình phân tích đi. Trần Hy phát bệnh lần đầu tiên là do mẹ cô ta rời đi. Diệp Thu Vi nói tiếp. Cuối năm 1988, cha mẹ cô ta làm thủ tục ly hôn. Đầu năm 1989, còn chưa qua rằm tháng giêng thì mẹ cô ta đã về nhà lấy đồ. Sau đó liền rời đi luôn mà chẳng ngoái đầu lại lấy một lần. Khi đó cô ta nhìn theo bóng lưng đang đi xa của mẹ mình, đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, đầu óc nặng trịch, thế rồi liền ngất lịm đi. Bác sĩ không thể tìm ra căn nguyên của vấn đề, cuối cùng liền đưa ra một kết luận qua loa đại khái, nói cô ta bị ngất đi là do huyết áp đột nhiên tăng cao. Tôi cố gắng lùng sục lại ký ức của bản thân, cảm thấy trong cuốn Nỗi Đau Ngầm dường như thực sự có một đoạn như vậy. Nhưng kể từ lần đó, tình trạng ngất xỉu này của Trần Hy liền xuất hiện liên tục. Diệp Tu Vi dường như cũng đang cố gắng nhớ lại nội dung của cuốn sách. Lần thứ hai cô ta ngất xỉu là khi đang chơi trong phân xưởng sản xuất của cha mình. Hồi đó những đứa trẻ trong khu nhà tập thể của xí nghiệp thường hay kết bạn với nhau rồi đến các phân xưởng chơi đùa. Trần Hy cũng có sở thích như vậy. Chẳng biết vì sao mà lần đó khi đang chơi thì cô ta đột nhiên ngất đi. Lần thứ ba là vào lúc nhà trường tổ chức đại hội thể dục thể thao. Trần Hy đang chơi với bạn thì bỗng dưng lại ngất xỉu. Tiếp đó là lần thứ tư, rồi lần thứ năm. Hơn nữa tần suất càng lúc càng dày đặc. Rốt cuộc cũng đã khiến Trần Hy, cha của Trần Hy chú ý đến. Ông ta đưa Trần Hy đến bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố để kiểm tra toàn diện. Nhưng kết quả kiểm tra lại thể hiện rằng thân thể của Trần Hy hoàn toàn bình thường. Có điều khi bác sĩ hỏi về tiền sử bệnh tật của gia đình thì được biết hồi thiếu niên Trần Kỳ Sĩ từng bị mắc chứng cao huyết áp trong một thời gian dài. Mẹ của ông ta, cũng tức là bà nội của Trần Hy, khi còn sống từng thường xuyên bị ngất xỉu do huyết áp đột ngột tăng cao. Mãi đến khi chết vẫn chẳng thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Tôi chăm chú lắng nghe, thầm cảm thấy mình cứ giống như là một sinh viên năm nhất của trường vậy. Diệp Thu Vi lại nói tiếp. Dựa vào những điều này, bác sĩ cho rằng tình trạng ngất xỉu của Trần Hy có thể là do di truyền mà ra. Nhưng nguyên nhân gây bệnh cụ thể thì vẫn chưa làm rõ được. Sau đó Trần Hy thi thoảng lại bị ngất xỉu đột ngột. Sau này khiến cô ta trở thành trò cười cho rất nhiều người. Mãi đến năm 1993, Trần Ký Sĩ đã một lần nữa đưa cô ta đến bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố để kiểm tra. Và lần này rốt cuộc đã tra rõ được nguyên nhân gây bệnh. Có điều với điều kiện y học của thời đó thì căn bệnh không thể chữa khỏi dứt điểm chứng bệnh này. Về sau Trần Hy phải cố chịu đựng sự dày vò thêm mấy năm nữa. Nhưng rồi rất kỳ lạ, sau khi cô ta vào đại học thì chứng bệnh này dường như đột nhiên biến mất hoàn toàn, không xuất hiện trở lại thêm lần nào nữa. Tôi khẽ gật đầu không kìm được tò mò hỏi: vậy cô làm thế nào mà lại phán đoán được ra là cô ta bị mắc chứng u tế bào Crohn tuyến thượng thận? Các căn bệnh di truyền gây cao huyết áp có rất nhiều, đa phần là có liên quan tới việc nội tiết tố mất cân bằng, chẳng hạn như là chứng đề kháng insulin, bệnh tiểu đường type 2, hội chứng giả cường, vân vân. Để liệt kê ra tên của mấy loại bệnh, chợt thấy tôi lộ vẻ ngơ ngẩn, bèn dừng việc phân tích lại nói: những loại bệnh mà tôi vừa liệt kể ra đó, hoặc là chủ yếu xuất hiện ở nhóm người trung và cao tuổi, hoặc là có đặc trưng là kèm theo chứng cao huyết áp kéo dài, mà hai điều này thì đều không có ở Trần Hy. Ngoài ra căn bệnh của Trần Hy có một điểm đặc biệt, đó là lần đầu tiên cô ta phát hiện là phát bệnh là do tác động từ việc mẹ cô ta hờ hững rời đi. Điều này có mối liên quan với sự kích thích về tinh thần. Căn cứ vào đó mà xét, tôi hoài nghi bệnh của cô ta có dính dáng tới hệ thống thần kinh, mà tế bào u Crohn thì lại là tế bào nội tiết tố có mối liên quan mật thiết nhất với hệ thần kinh. Hơn nữa, tôi còn để ý tới hai mốc thời gian khi Trần Kỳ Sĩ đưa Trần Hy đi kiểm tra sức khỏe. Lần đầu tiên là vào tháng 4 dương lịch năm 1991, khi đó bệnh viện không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Lần thứ hai thì là vào mùa hè năm 1993, lần này thì bác sĩ chẳng gặp bao nhiêu khó khăn đã phát hiện ra Trần Hy mắc chứng bệnh gì. Hai lần kiểm tra đó đều được tiến hành ở bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố. Có lẽ bác sĩ phụ trách việc kiểm tra cũng là một người, tại sao kết quả lại hoàn toàn khác nhau như vậy chứ? Là kỹ thuật, tôi không chút nghĩ ngợi nói ngay, nhất định là bởi vì sự phát triển của kỹ thuật rồi. Diệp Thu Vi nói, từ năm 1991 đến năm 1993, bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố rốt cuộc đã có những đổi mới về kỹ thuật. Qua bạn bè, tôi liên hệ được với một vị bác sĩ già của bệnh viện nhân dân số 1, lại lấy cớ là đang viết luận văn để hỏi bà ấy câu hỏi này. Bà ấy suy đoán rất lâu, rồi bèn nói trong 2 năm đó, bệnh viện nhân dân số 1 không đưa về được bao nhiêu kỹ thuật tân tiến. Sự thay đổi lớn nhất trong 2 năm có lẽ chính là việc mùa xuân năm 1993, bệnh viện đã mua từ nước ngoài về một bộ thiết bị CT cũ, chụp cắt lớp vi tính. CT. Điểm này rất quan trọng, cô ta kiên nhẫn giải thích. Tôi bắt đầu tìm kiếm mối liên hệ giữa kỹ thuật CT và việc kiểm tra căn bệnh của Trần Hy. Thế rồi liền thấy mối liên hệ này quả thực quá rõ ràng. Trước khi kỹ thuật CT được ứng dụng, phương thức kiểm tra không gây thương tổn chủ yếu đối với các bộ phận trong cơ thể là siêu âm B. Khuyết điểm của siêu âm B nằm ở chỗ khả năng khống chế cùng với tính ổn định của sóng âm khá kém. Hình ảnh được tạo ra không đủ rõ ràng, cho nên không thể nào theo dõi sát sao những biến đổi bệnh lý nhỏ trong cơ thể người. Kỹ thuật CT đã mang tới những tiến bộ rõ nét về độ chuẩn xác cũng như sự rõ nét của hình ảnh. Các bác sĩ có thể dựa vào đó mà phát hiện ra những biến đổi bệnh lý nhỏ bé nhất. Từ điểm này, tôi liền đưa ra suy đoán căn bệnh của Trần Hy nhất định phải dùng đến kỹ thuật CT thì mới có thể phát hiện ra được. Sau đó thì sao? Tôi nôn nóng hỏi. Sau đó, cuộc sống của Trần Hy vẫn diễn ra bình thường. chỉ thỉnh thoảng mới bị cao huyết áp dẫn đến ngất xỉu đột ngột. Điều này chứng tỏ bệnh tình của Trần Hy không hề quá nguy hiểm. Khi khối u tế bào u chrome tuyến thượng thận hãy còn khá nhỏ thì sẽ xuất hiện những dấu hiệu tương tự như thế, mà khối u tế bào u chrome tuyến thượng thận có thể tích nhỏ vừa hay chính là thứ mà kỹ thuật CT có thể phát hiện ra được, còn siêu âm B thì lại không thể nào phát hiện ra được. Tôi trầm tư một lát, lại ghi chép sơ lược những điều này vào sổ tay rồi nói: "Xin hãy nói tiếp đi." Tuy đây chỉ là phán đoán của tôi, nhưng lại rất khớp với tình trạng của Trần Hy. Men theo dòng suy nghĩ này, tôi đã lại có thêm rất nhiều phát hiện mới. Trần Hy nói, căn bệnh di truyền kia đã bám theo cô ta rất nhiều năm. Vậy nhưng sau khi cô ta vào đại học thì nó lại tự động biến mất. Một căn bệnh tự khỏi thì nhất định là phải có nguyên nhân. Lại liên tưởng tới lần đầu tiên cô ta phát bệnh, tôi đột ngột hiểu ra sự biến mất đột ngột của những chứng bệnh này cũng giống như việc năm xưa nó đột ngột xuất hiện vậy, đều là do nhân tố tâm lý mà ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tiểu thuyết trinh thám Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy của tác giả Ngộ Cẩn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.